Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 173 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Việc của họng của Vân hôm nay không được tốt thì có lẽ là đọc truyện sẽ ngắn hơn và cũng không có tập tiếp theo của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Hẹn các bạn vào ngày mai nha. Xin chào bạn Tiến Minh. Nắm Thiên Cơ, tập 173. Bạch Vân Đoá mặc một bộ váy trắng đứng trong hư không, trực tiếp mở ra từng chiếc nhẫn không gian lấy được từ trong tay của những người đến từ khắp nơi, đổ thẳng số lượng lớn bột tinh hồn ngọc xuống. Những nơi mà mắt có thể nhìn thấy được đều là bụi đất đầy trời. Trên mặt đất lúc này đã chồng chất một đống rất lớn, lúc này chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi, vẫn không ngừng có người mới đến. Một chiếc nhẫn ít thì có khoảng mười mấy mét khối rồi, vài chiếc nhẫn có nhiều cũng phải trên trăm mét khối, cứ tiếp tục ào ào đổ xuống như vậy. Đổ xong lập tức rời đi. Sau khi rời khỏi nơi này thì phải lập tức quên đi chuyện này. Bạch Vân Đoá ngồi khoanh chân ở giữa không trung, giọng nói xuyên qua lỗ tai của từng người một. Rất nhiều người đều dạ vâng, nhưng mà cũng tặc lưỡi. Đây là loại bảo mật nghiêm ngặt đến cỡ nào? Nhưng mà chỉ vì một chút bột tinh hồn ngọc này thôi sao? Có đáng không chứ? Chuyện này sao lộ ra vẻ kỳ dị dữ như vậy? Đến 2 giờ chiều, đã vượt quá số lượng Bạch Vân Đoá yêu cầu, hơn nữa còn ùn ùn liên tục tặng sang bên này. Chỉ trong trọn vẹn một ngày mà bên dưới đã gồ lên một cái núi lớn hùng vĩ bằng bột tinh hồn ngọc. 3 giờ, Bạch Vân Đoá gọi một người đến trông coi, sau đó cơ thể vù một cái lập tức tan biến đi đến thành Phong Hải. Khuôn mặt ban đầu, không được che giấu. Đến thành Phong Hải hỏi đường đến biệt thự, mang diệt không tháp. Tin nhắn do Tả Trường Lộ gửi. Bạch Vân Đoá không dám sơ suất, trong chớp mắt đã xé toạc không gian vượt qua. Hai cha con Tả Trường Lộ và Tả Tiểu Đa đang triển khai cờ tướng trên bàn đá ở trong sân của biệt thự. Hai người, ngươi một bước, ta một bước, say sưa chém giết lẫn nhau. Ngoài cửa có người ho khan, một người con gái mặc đồ trắng bước vào, mang theo nụ cười mỉm. Chủ nhà, có thể hỏi đường một chút được không? Tả Trường Lộ nhiệt tình đứng dậy. Mời nói, nếu đã đến đây thì chính là khách, không biết muốn hỏi đường nào. Trên mặt người con gái mặc đồ trắng lấm tấm mồ hôi. Đi đường quá vội vàng, thuận tiện xin cốc nước có được không? Tả Trường Lộ cười ha ha. Cái này có vấn đề gì đâu. Vậy là Tả Tiểu Đa rót cốc nước. Tả Trường Lộ kê người vào lỗ tai của con trai. Tiểu Đa, ngươi nhìn nàng thử xem. Bạch Tiểu Đoá đang cầm cốc nước, bỗng ngẩn người. Ý gì đây? Bảo con trai của ngươi xem thử ta. Ta đã có chồng rồi, lại còn là ngươi làm mai. Tả Tiểu Đa ngẩng đầu lên nhìn, cảm giác đầu tiên là cảm thấy có mấy phần quen mắt, giống như đã từng nhìn thấy ở đâu rồi. Nhưng người con gái trang nhã cao quý này, nếu như bản thân đã từng gặp qua, thì nhất định sẽ có ấn tượng. Nhưng thiên bàn ở trước mặt này lại hoàn toàn lạ lẫm. Liếc mắt nhìn là đã có hiểu rõ trong lòng về tướng mạo này. Gật gật đầu với Tả Trường Lộ biểu hiện đã xem xong, truyền âm cho cha mình. Nếu như có thể viết một chữ thì sẽ tốt hơn, nhưng hiện nay như vậy cũng không sao, đã có hiểu biết ở mức độ tương đối rồi. Tả Trường Lộ cười ha ha, thể hiện đã hiểu, chỉ nghe thấy Bạch Vân Đoá ở một bên hỏi. Cho hỏi hướng Tây Nam thành Phong Hải, có cái gì mà loạn thạch nguyên, đi như nào? Tả Trường Lộ kinh ngạc nói, nơi đó không phải nơi tốt đẹp gì để mà đến, bên đó có rất nhiều thiên thạch. Không chú ý một chút là sẽ bị thương. Sao một cô gái lại muốn nghe ngóng về nơi này? Bạch Vân Đoá cười đáp. Nghe nói bên đó có một hang động, bột tinh hồn ngọc dùng để tu luyện lúc trước bọn ta tích lũy đều ném ở bên đó. Vốn dĩ không phải chuyện của ta, nhưng mà khoảng thời gian này thì mọi người đều đã ra ngoài hết rồi. vậy nên ta cũng chỉ có thể tự mình chạy đi một chuyến, ném một tinh hồn ngọc tích lũy được vào đó mà thôi. Hai mắt của Tả Tiểu Đa lập tức phát sáng. Ném một tinh hồn ngọc vào bên đấy sao? Ném vào đấy mà làm gì? Người có thể trực tiếp đưa cho ta mà. Nói giống như có trọng lượng không nhỏ. Loại chuyện lợi người lợi mình như này càng nhiều càng tốt. Ai đến cũng không từ chối. Tả Trường Lộ cười nói. Chính là ở bên kia. Người cứ thuận theo hướng ta chỉ, đi thẳng là đến thôi. Cô nương đi đường vội vàng cực khổ rồi. Hay là uống cốc trà, nghỉ ngơi một chút, rồi đi tiếp. Được, vậy thì cảm ơn rất nhiều. Bạch Vân Đoá lễ độ ngồi uống hai cốc nước, giống như thật sự rất khác. Sau khi uống xong, Bạch Vân Đoá đột nhiên tươi cười, trực tiếp dùng đầu ngón tay viết một chữ thủy lên trên mặt bàn. Dường như là vô ý thức viết ra. Cảm ơn nước của chủ nhà. Lúc này tình cờ gặp nhau, chủ nhà nhiệt tình như vậy thật sự rất hiếm thấy. Sau này, nếu như chú em có bất cứ chuyện gì, thì chỉ cần dựa vào việc tiếp đãi hai cốc nước này, ta cũng sẽ phải có chút hồi báo. Xin tạm biệt. Bạch Vân Đoá đứng dậy, dáng vẻ dường như rất vội vàng và một cái đã bay đi mất. Người này không có đơn giản đâu, cha ạ. Tả Tiểu Đa nhìn thấy Bạch Vân Đoá đã đi xa, cẩn thận cảm nhận một phen, nét mặt mới trở nên nghiêm túc nói. Tại sao người đó lại không đơn giản? Số mệnh của cô gái này đặc biệt không bình thường, có thể nói là cao quý không tả nổi. Hơn nữa, địa vị còn cao tới mức có thể dọa người. Độ mạnh mẽ của khí vận, độ cao của địa vị, độ thâm hậu của tu vi, tất cả đều thuộc mức khó có thể thấy. Người giống như vậy, trùng hợp thế nào lại đến nhà chúng ta uống một cốc nước? Tả Trường Lộ nói. Mệnh của nàng thật sự tốt đến như vậy sao? Ta chỉ nói mệnh nàng cao quý, nhưng nói tốt cũng chưa có hẳn. Tả Tiểu Đa nói tiếp. Mặc dù khí vận của cô gái đó cực mạnh, có thể nói là dồi dào, nhưng số mệnh của nàng lại không thấy tốt nhiều đến như vậy. Hơn nữa nên nói là cực kỳ không tốt. Sao? Tả Trường Lộ cau mày. Cô gái này hiện nay có đại đức hộ thân, khí vận dồi dào, nhập đạo tu hành, thuận buồm xuôi gió. Ngoài ra, mọi điều cũng đều suôn sẻ. Nhưng vận mệnh của nàng chẳng qua cũng chỉ dừng ở mấy năm đó mà thôi. Còn tương lai thì không hẳn sẽ có điều tốt đẹp. Tả Trường Lộ có chút hứng thú. Lời này có nghĩa gì? Có thể nói cụ thể một chút được không? Mệnh của cô gái này phạm vào cô sát, hơn nữa sẽ ứng chủ yếu trong tương lai gần, rất khó trốn tránh. Tả Tiểu Đa thở dài. Tuổi thơ mỹ mãn, tuổi trẻ hạnh phúc, phúc phận lâu dài, có khoảng hàng ngàn năm bảo hộ, nhưng vận mệnh luôn có cao thấp, đời người không thể có thập toàn thập mỹ. Cầm của nàng có chút ngắn, điều này vốn không có vấn đề gì đối với người bình thường. Nhưng nàng là võ giả cao giai, tuổi thọ càng lâu, đây mới là có vấn đề. Theo như ta thấy, mệnh phạm vào cô sát này của nàng chính là mất chồng. Hơn nữa, huyệt hoa cái của nàng có ẩn chứa sát khí tập trung, xung khắc lẫn nhau. Biểu hiện khí vận của nàng đang tràn đi. Trong vòng 3 đến 5 năm, sẽ có nguy hại mất chồng. Sau đó một đời cô độc, mãi cho tới khi già yếu hoặc là chết đi. Tả Trường Lộ hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói. Lời này là thật sao? Dạ, ta nói là sự thật. Tả Tiểu Đa nghiêm túc nói. Hơn nữa, người nhìn chữ do nàng viết này, thủy. Thủy là nước, vốn dĩ là thứ đồ tốt, chính là nguồn gốc của sinh mệnh. Nhưng chữ thủy do nàng viết xuống lúc này chỉ mang ý nghĩa nước chảy mây trôi, tràn đầy ý tứ thoải mái. Nhưng mà trên một số ý nghĩa khác, thì đó cũng chính là chữ vĩnh, nhưng không có đầu. Vĩnh viễn không có vĩnh, chỉ còn lại viễn, mà viễn cũng chính là xa, xa như nào. Cách biệt sống chết chính là xa nhất. Vĩnh của vĩnh viễn không có đầu, chỉ còn lại thủy, cũng chính là nước. Nước chảy về đâu? Bất luận là chảy về đâu, cũng đều sẽ phải đi, đều phải chảy đi, chính là đi. Mà con gái còn được gọi là mỹ nữ hoa tươi. Bản thân con gái vốn đã chiếm một chữ hoa rồi. Mà lúc này, nàng lại viết xuống một chữ thủy. sau khi viết xuống đã lập tức rời đi, vẫn là đi. Cha, điều này lộ ra mờ ảo phẩm chất nước chảy hoa trôi. Tả Tiểu Đa nói tiếp. Từ đó kết luận, trong vòng 3-5 năm, nội trong 5 năm sẽ có một cuộc đại chiến, mà có lẽ nàng và chồng nàng sẽ gặp phải bất trắc trong lần đại chiến này. Bị người khác đánh bại, thất bại thảm hại, mà hôm nay nàng chiếm một chữ đi. Đi về đâu? Hôm nay nàng hỏi thăm, chính là hướng Tây Nam. Mà hướng Tây Nam là nơi nào? Là nơi của thành quỷ. Chính là nước chảy mây trôi, xuân đi mất, trời đất mênh mông. Tả Tiểu Đa nhẹ nhàng thở dài. Bị đánh bại, nước chảy mây trôi, chính là thất bại thảm hại. Xuân đi mất, ngày xuân không bao giờ trở lại. Nếu đã không trở lại nữa, thì cũng chính là xa cách sinh tử. Vậy nên, từ đấy về sau, sẽ một ở trên trời, một ở nhân gian. Sắc mặt của Tả Trường Lộ có hơi thay đổi. Nước chảy mây trôi, xuân đi mất. Trời đất mênh mông sẽ không có ngày gặp lại nhau. 3 năm sau, trong vòng 5 năm, đại chiến, đại bại, thất bại thảm hại. Tả Trường Lộ hít một hơi thật sâu, giọng nói trầm lắng nghiêm túc. Lời nói này của ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần? Tả Tiểu Đa cười he he. Cha ạ, nếu như người khác xem, người khác hỏi, thì ta chỉ có thể nói tin hay không tin, đều tự có ý trời. Nhưng mà người hỏi, ta có thể trực tiếp nói với người. Ta nắm chắc 100%. Nắm chắc 100%. Tâm tình của Tả Trường Lộ bỗng trở nên nặng nề. Cái gọi là có pháp có phá. Nếu người đã có thể nhìn ra chỗ mấu chốt, thì có phải sẽ có cách phá giải, đúng không? Ta thấy cô gái đó chính là loại lương thiện. Nếu như có cách phá giải, thì đừng ngại kết một mối thiện duyên. Tả Tiểu Đa thở dài. Nếu như đơn giản, thì lúc nãy ta có nói rồi. Đây là đại kiếp sống chết do số phận định đoạt, mệnh cách vợ chồng âm dương. Thật sự là không có một chút phương pháp nào sao? Giọng nói của Tả Trường Lộ trở nên đắng chát. Nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có cách. Tả Tiểu Đa nói. Nói thử ta nghe. Nếu muốn phòng ngừa được tai họa này thì cần phải có người đè ép được vận rủi, mà chỉ cần tìm được người có đủ khí vận để có thể đè ép được vận rủi, có thể nghịch thiên cải mệnh, khổ tận cam lai. Nhưng mà nếu muốn phá kiếp ra thì sẽ rất khó đó. Chỉ sợ là độ khó không hề thua kém kiếp nạn phượng mạch xung hồn của Tiểu Niệm Tỷ năm xưa. Người có thể nói rõ ràng hơn chút, được không? Thật ra, nguyên nhân trong đó cũng đơn giản thôi. Tử cục này xét đến cùng là một trận chiến tranh. Nhưng trận chiến tranh này lại là sát cục của thiên đạo, khó lòng né tránh. Cho dù là người đại đức như cô gái đó, cũng không thể tránh. Kiếp số phía trước, chiến tranh không thể né tránh, sát cục càng không thể tiêu trừ. Chỉ có một thứ duy nhất có thể thay đổi được, đó chính là chỉ có thắng bại. Tả Tiểu Đa nói, sát cục thiên đạo sẽ không để ý đến thắng bại. Cho dù là ai thắng ai thua, thì thiên đạo cũng sẽ rút khí vận của bên thua cuộc, sẽ không quan trọng ai luận bại. Mà nếu muốn giúp bọn họ phá bỏ kiếp nạn này, chỉ cần ném hai người bọn họ dưới trướng người chắc chắn có thể đánh thắng được trận chiến. Hơn nữa, phải có khí vận ngút trời, kiếp nạn này sẽ lập tức có thể né được, hoặc là ứng kiếp hóa kiếp. Nhưng chuyện này há dễ dàng làm được như vậy sao? Tả Trường Lộ như đang có điều suy nghĩ. Cha ạ, người đừng nghĩ những chuyện đó tầm thường. Chỉ với mệnh cách của cô gái này thì căn bản đã không phải là loại người bình thường như chúng ta có thể đụng đến. Tả Tiểu Đa không nhịn được có chút buồn cười. Nét mặt của cha bây giờ giống như trên tay có bao nhiêu quyền lợi, lại có thể mong muốn thao túng sát cục. Đây không phải là chuyện có thể đùa giỡn được đâu. Tả Trường Lộ không phục. Vì sao không có tác dụng chứ? Nếu người đã chỉ ra được chỗ mấu chốt, ứng kiếp hóa kiếp, vậy không phải là khổ tận cam lai sao? Tả Tiểu Đa thở dài, bộ dáng uể oải. Cha, ta nói với người thì đơn giản, nhưng nếu thật sự nghịch thiên cải mệnh thì sẽ không đơn giản như vậy đâu. Thông thường, chiến đấu sẽ có thể xảy ra ở bất cứ nơi nào. Nhưng nói đến chiến tranh thì chỉ có thể xảy ra trên chiến trường. Người hiểu được điểm khác nhau trong đó không? chiến tranh và chiến đấu là hai chuyện khác nhau. Ừ, đây là đương nhiên rồi. Mà xác cục thiên đạo này chính là chiến tranh, tuyệt đối không phải chiến đấu, hơn nữa còn là chiến tranh cực đoan nhất. Đây cũng không sai. Tả Trường Lộ công nhận. Mà nếu là chiến tranh, đã là chiến trường, vậy thì thế giới bây giờ có thể được xem là chiến trường cũng chính là các vùng ở tứ phương, địa giới do bốn vị đại soái chỉ huy tác chiến. Nếu như một trận chiến tranh nào trong đó đã được định trước sẽ thất bại, điều kiện tiên quyết khi muốn thắng là phải thay thế đại soái bên kia mới có thể được. Cha ạ, người cảm thấy phải như thế nào, năng lực mức nào mới có thể thay thế một vị đại soái? Ít nhất, người có không? Tả Tiểu Đa cười, nhìn thấy cha mình đang chịu khuất phục trước mặt mình, lúc này khoái cảm. Ta thay thế địa vị của cha ta, trở thành chủ của gia đình rồi. Cha ạ, ta biết ngươi là cao thủ, nhưng mà chỉ dựa vào ngươi thì có thể thay thế được đại soái hay sao? Đây thật sự không phải là con trai xem thường ngươi đâu. Tả Trường Lộ rơi vào trầm tư, lúc sau cũng không lên tiếng trả lời. Đây mới chỉ là chiến trường tứ phương thôi, nếu như người chỉ huy còn có địa vị cao hơn, ví dụ như Tả Hữu Thiên Vương, chỉ huy trận chiến tranh nhất định phải thua này. Vậy thì cha ạ, người có thể thay thế Tả Thiên Vương hay là Hữu Thiên Vương? Ta không biết có phải còn có người chỉ huy có cấp bậc còn cao hơn cả Tả Hữu Thiên Vương hay không? Nếu như thật sự có, thì ngươi cũng thay thế luôn sao? Tả Tiểu Đa đưa ra kết luận nói. Cha ạ, người đừng lo lắng về chuyện đó nữa. Có vài thiện duyên có thể kết, nhưng có một số thật sự vượt quá phạm vi năng lực của chúng ta. Ít nhất thì vận mệnh này là không thể nào xoay chuyển. Tả Trường Lộ thở dài. Đáng tiếc, đáng tiếc. Đừng tiếc nuối cho người khác, không có tác dụng gì đâu. Tả Tiểu Đa không nghĩ nhiều. Cô gái này đột nhiên đến, hơn nữa còn chọn nhà mình để hỏi đường. Đương nhiên có nhiều điểm không hợp lý. Nhưng sao Tả Tiểu Đa có thể nghi ngờ cha mình tính kế với mình được? Đây là chuyện không có khả năng. Tả Trường Lộ im lặng một lúc, rồi nói. Tiểu Đà, ngươi xem khí vận mệnh cách của cô gái đó so với Lý Thành Long thử xem như nào. Trên mặt Tả Tiểu Đa lộ ra khinh thường. Cha, ngươi xem nhẹ Phù Phù quá rồi. Cô gái này thật sự rất lợi hại, nhưng nếu so với Phù Phù thì vẫn còn cách một khoảng tương đối. Hoàn toàn là hai cấp độ khác nhau. Nếu không nói đến thua một khoảng bằng trời cộng với đất, thì cũng gần giống như vậy. Lúc này, Tả Trường Lộ thật sự không nhịn nổi nữa. Tả Tiểu Đa không biết người này là ai, nhưng Tả Trường Lộ biết là vợ của Tả Lộ Thiên Vương, một trong những số cường giả đỉnh cao đương thời. Thân phận cao quý như vậy, khí vận như thế, mệnh cách như thế, so với Lý Thành Long là khác nhau nhiều đến như vậy, thậm chí còn khác bằng trời cộng với đất. Ngược lại, nói tương đối đi. Nếu như Tiểu Cẩu Đác nói là sự thật, vậy không phải Lý Thành Long còn khủng bố hơn cả ông đây hay sao? Tả Trường Lộ ghi nhớ mỗi một chữ do Tả Tiểu Đa nói trong lòng, sau đó hỏi. Người hẹn xong hết chưa? Chiều nay chúng ta có thể đi dạm ngõ, cũng có thể là tối mới đi. Dạ, người nhầm rồi đúng chứ, loại chuyện dạm ngõ này chỉ có thể đi vào sáng sớm hoặc buổi sáng mà thôi. Tả Trường Lộ cười ha ha, cảm khái nói. Ông đây ra tay, không có gì là cấm kỵ. Vậy là tối hôm ấy, Tả Tiểu Đa liên hệ với Văn Hành Thiên. Văn Hành Thiên liên hệ Diệp Trường Thanh. Diệp Trường Thanh liên hệ Lưu Nhất Xuân, sau đó đuổi hạng quần nhân về nhà chờ. Sau đó Lưu Nhất Xuân đi cùng vợ chồng Tả Trường Lộ, dẫn theo Lý Thành Long, mang theo lễ vật tiến đến hạng gia để đề nghị kết thông gia. Dạm ngõ cũng có kiến giải, người đi dạm ngõ không thể là người quá, cũng không thể là người độc thân. Diệp Trường Thanh và Thành Cô Ưng hậu nhân vắng lặng, không thể nào đi. Còn Văn Hành Thiên là cẩu độc thân thâm niên, càng không có tư cách. Nhìn điệu bộ độc thân dài dằng dặc kia của người kìa, ai mà dám cho người đi. Vậy là đáp ứng được điều kiện, có đủ khả năng đi cùng, lại chính là hiệu phó Lưu Nhất Nặc vừa mới khỏi trọng thương. Đáng lẽ hiệu phó cao cũng có thể, thậm chí trên phương diện gia đình mỹ mãn thê thiếp thành nhóm con cháu đầy đàn, còn có tư cách hơn chút. nhưng mà bây giờ hiệu phó Cao đã bị điều đi rồi. Sau khi rời đi, Hàn Gia vốn đã có chuẩn bị trước, hơn nữa thật ra đã đồng ý lâu rồi, đương nhiên là không chú trọng gì hết. Bất luận ai đến làm mai cũng đều chỉ là chuyện của một câu nói mà thôi, qua loa cho có ấy mà. Nhưng Tả Trường Lộ và Ngô Phủ Đình lại lấy ra lễ vật khiến cho Hàn Gia phải dùng làm vật gia truyền từ đó về sau. Thư pháp được Tuần Thiên ngự tọa và vợ hắn tự tay ký tên, đóng dấu. Băng Long Thông Gia, Giai Ngẫu Thiên Thành. Đây là chuyện cực kỳ trọng đại. Lão tổ tông của Hàn Gia đều chạy hết ra ngoài, trực tiếp chấn động nửa bầu trời. Trên đường đến đây làm mai thì món quà này đã rơi xuống từ trên trời. Chuyện này là duyên pháp. Tả Trường Lộ cười ha ha nói, mọi người đều bày ra vẻ mặt, ta tin mà. Trong lòng nghĩ như thế nào không ai biết, nhưng chuyện này kinh động đến ngự tọa lại là sự thật. Bất luận do ai gửi đến, bất luận là vì lý do gì, thì thư tay của ngự tọa cũng đang ở đây. Chỉ với 8 chữ này đã hoàn toàn có thể làm bùa hộ mệnh của gia tộc Hàn thị. Chỉ cần ngọn cờ này của Tuần Thiên ngự tọa không ngã, vậy tấm bùa hộ mệnh này sẽ có thể trường tồn mãi mãi. Còn vì sao lại xuất hiện, vì sao lại được người khác đưa đến, vì sao, hết thảy đều không quan trọng. Hơn nữa, người có thể tìm được ngự tọa đại nhân ở đâu, có thể lấy được bức thư pháp này, vốn dĩ chính là cơ duyên có một không hai. Hạng cuồng nhân cười tới nỗi lưỡi gần như bị thắt lại luôn. Ngự tọa nói rồi, Giai Ngẫu Thiên Thành. Xính lễ sao? Không cần xính lễ. Muốn xính lễ gì? Bọn ta xuất của hồi môn, thật nhiều của hồi môn. Ở rễ sao? Sao có thể chứ? Cho dù như nào cũng không thể để cho Thành Long ủy khuất. Gã con gái chính là gã con gái, muốn ở rễ gì? Chuyện cực kỳ tốt. Chữ trong thư pháp này của người tọa đại nhân viết thật là đẹp. Tối nay chúng ta nhất định phải say một bữa. Nào nào uống rượu đi, chuyện này cứ quyết định như thế, tuyệt đối không thể lật kèo. Bắt đầu từ hôm nay, Băng Đảng Nhi sẽ là vợ của Lý Thành Long. Ôi chao, người được ngự tòa xem trọng, Hạng gia bọn ta không thể không biết điều như vậy được. Tin tức truyền đi như gió, lập tức, trong một thời gian ngắn, Hạng gia đã trở thành hào môn số một của Phong Hải. Vô số gia tộc mang theo quà mừng. Lão tổ tông mang theo gia chủ đương nhiệm đích thân đến nhà chúc mừng. Hàn gia vốn chỉ chuẩn bị có 2 bàn rượu, đến khi trời tối thì bàn rượu đã bày đủ 400 bàn, hơn nữa còn phát đi tin tức trời tối lắm rồi, đến không kịp nữa, ngày mai tính tiếp. Sau đó mới kiểm soát được đến 400 bàn, nếu không thì dự đoán đêm nay Hàn gia sẽ bị chèn phá cổng chính mất. Hàn gia đang uống rượu. Sau khi cha mẹ ra ngoài, khi Niệm Niệm Mèo vẫn còn luyện công trong Diệt Không Tháp, thì Tả Tiểu Đa nhanh như chớp đã chạy khỏi nhà đi về hướng Tây Nam. Bột Tinh Hồn Ngọc ơi, rất nhiều sao, ta tới đây. Tả Tiểu Đa chạy thật nhanh ra ngoài thành một mạch như sấm chớp. Rất nhanh hắn đã phát hiện ra, nơi tích lũy rất nhiều bột tinh hồn ngọc mà Bạch Vân Đoá nói, vừa liếc nhìn đã lập tức mất hết hy vọng. Này mà nhiều gì, cũng chỉ tương đương với 3-4 lần số lượng lão tôn lưu trữ ở bên kia mà thôi. Nhìn thấy đống bột tinh hồn ngọc chỉ vừa bằng một cái đồi nhỏ trước mặt, Tả Tiểu Đa cảm thấy không vui. Nhưng mà có ít còn hơn không có gì, ngu hay gì mà không thu. Bên này vừa lấy Diệt Không Tháp ra thì tâm niệm khẽ động, không hề vội vàng thu lấy, trước tiên tiến vào bên trong để xê dịch Tả Tiểu Niệm đang tu luyện sang một bên, nơi không thể làm phiền đến nàng. Tả Tiểu Niệm trừng mắt, liếc hắn một cái, rồi lập tức nhắm mắt, mặc kệ hắn ôm mình chuyển đi chỗ khác. Tả Tiểu Đa suýt nữa không muốn buông tay, cảm giác ôm lấy như này thật sự rất dễ chịu, giống như ôm lấy một đám mây, xúc cảm mềm mại, khiến tinh thần Tả Tiểu Đa bay bổng lay động. Nhưng bây giờ, Tả Tiểu Niệm vẫn đang tu luyện, loại ngoại lực tiếp xúc ở mức độ này đã là cực hạn rồi. Nếu còn gây chuyện hoặc quấy rầy đến việc tu luyện của Tả Tiểu Niệm, hoặc khơi lên phản vệ cho Tả Tiểu Niệm. Tả Tiểu Đa dùng định lực cực kỳ to lớn để kiềm chế một số suy nghĩ của bản thân. Lại vận công thêm một lần nữa, bắt đầu hấp thụ nhiệt lượng đang dần dần trở nên nóng gắt trong không gian đến khi sạch sẽ không còn. Không thể không nói, tốc độ hấp thu nhiệt lượng không gian của Tả Tiểu Đa lúc này đã càng lúc càng nhanh, tu vi càng cao thì hấp thụ càng nhanh, sau đó mới nhảy ra ngoài. Ta lấy, ta thu hết. Thu lấy, Tả Tiểu Đa cảm thấy không đúng lắm. Sao thu mãi mà không có xong? Đâu nhiều lắm đâu, không đúng, sao nhiều dữ vậy nè? Nhìn kỹ một chút, phát hiện bên dưới thật ra là một hang động cực kỳ to, không biết sâu bao nhiêu. Hơn nữa bên trong đều bị bột tinh hồn ngọc lấp đầy. Ôi trời, giàu rồi, nhiều như vậy sao? Tả Tiểu Đa nóng vội không nhìn được, bất giác dùng trạng thái điên cuồng nhất bỏ vào trong diệt không tháp. Với độ kiểm soát của Tả Tiểu Đa, vậy mà cũng làm đủ một tiếng đồng hồ, lúc này mới đào được đến đáy. U là trời, thật sự quá nhiều. Cái này thu thập kiểu gì, quá là trâu bò. Tả Tiểu Đa cảm thán một tiếng. Số lượng bột tinh hồn ngọc hôm nay đã thu ít nhất cũng phải nhiều hơn gấp trăm lần so với tất cả lượng tích lũy thu được của bản thân khi trước. Có lẽ lần này diệt không tháp được ăn no luôn rồi. Mặc dù bột tinh hồn ngọc không đáng tiền, nhưng với một lượng nhiều như này, có lẽ thu gom trong thời gian một ngày, nếu không có thế lực tương đối khủng khiếp thì tuyệt đối sẽ không thể nào thu gom được hết. Con rồng nhỏ đang ăn bơ, làm biến, lén lút ngủ nướng bên trong diệt không tháp, cùng hoảng hốt bay ra ngoài. Nhìn thấy bột tinh hồn ngọc chất như từng đồi núi cứ bay vào, không gian cực kỳ to lớn của diệt không tháp cũng đã trực tiếp trải dày thêm một tầng. Lão đại, đây là kiếm được từ đâu? Sao lần này lại nhiều đến như vậy? Con rồng nhỏ phấn khích đến mức khoa tay múa chân, lập tức bắt đầu vận chuyển, kiên cố dãy núi địa mạch. Có được đống này là có thể tiếp tục vận chuyển địa mạch vào bên trong rồi. Nhưng mà, mặc dù chỗ này có không ít, nhưng như thế vẫn chưa đủ, sau này vẫn phải tiếp tục vận chuyển. Con rồng nhỏ lượn vòng trên đỉnh núi, nhìn không gian của diệt không tháp đang tự động nuốt chửng, không kiên nể tiêu hóa đống bột tinh hồn ngọc này, nét mặt tràn đầy suy tư. Có cần dẫn lão đại đi xem thử hầm tinh hồn ngọc kia không? Cứ tiêu hóa như vậy. Theo như cách nói của Tả lão đại, thì chỉ cần đợi một chút xíu, tinh hồn ngọc cũng không đủ để tiêu hao nữa đâu. Lần trước, Tả lão đại còn nói tinh hồn ngọc thượng phẩm trên thị trường đã không còn đủ rồi. Sau khi con rồng nhỏ kinh ngạc vui mừng vì thu được một lượng lớn bột tinh hồn ngọc, lại sinh ra rất nhiều phiền muộn. Con rồng nhỏ đâu có biết, tinh hồn ngọc thượng phẩm trên thị trường đúng thật là đã không còn nhiều. Nhưng nguyên nhân thật sự là kết quả trực tiếp do việc xu cao thuế nặng của vị Tả lão đại này của nó. Tên ranh con này trước sau thả ra nhiều tinh thú như vậy, gần như khoét rỗng thương thiên nhất phẩm. Thương thiên nhất phẩm đương nhiên không thể nào trống rỗng được, trắng trợn thu mua chất đầy nhà kho. Mà cũng cùng lúc đó, hội nhỏ chín đầu kia của Tả Tiểu Đa cũng thông qua mấy vị thiên chi kiều nữ đào lấy một lượng tương đối tinh hồn ngọc thượng phẩm của những gia tộc đấy từ một hướng khác. Sau đó lại có thị phần linh nhục vương thú lớn như vậy. Hướng chi, Tả Tiểu Đa còn có một trợ thủ đắc lực, Phương Nhất Nặc. Phương Nhất Nặc càng không có bất cứ giới hạn nào, với tu vi đã đạt đến cấp ngự thần, thì nhà kho của các đại gia tộc cũng gần như không có chút đề phòng nào đối với hắn. Tuyệt đối đừng quên, tên này chính là loại hàng siêu cấp bại hoại, không có liêm sỉ. Mua, như vậy tầm thường rồi, ta không mua, ta ăn trộm. Khoảng thời gian gần đây, toàn bộ thành Phong Hải đều đang bắt phi tặc do bị Phương Nhất Nặc trộm cắp. Ầm ĩ tới mức toàn thành Phong Hải đều đang ồn ào sục sôi, giống như nước sôi sôi tim. Nếu như không phải Tả Tiểu Đa bỏ ra vô số vật tư, bổ nhiệm tên ranh con đó triển khai hợp tác với Cao Gia, thì hành động của hắn vẫn chưa thể dừng. Bây giờ ông chủ Phương đã không còn ưng chút ít thu nhập như trước nữa rồi. Đại tổng quản xử lý vật tư, cái này còn thăng chức nữa chứ. Ngươi bảo phải đi đâu nói lý lẽ đây. Nói tóm lại, sự thiếu hụt và tăng giá của tinh hồn ngọc thượng phẩm trên thị trường thành Phong Hải dạo gần đây, ngọn nguồn liên quan đều ứng trên người Tả Tiểu Đa. Tên này đã xa xỉ đến mức dùng tinh hồn ngọc thượng phẩm xây nhà trong diệt không tháp. Giường chiếu, bàn ghế, tất cả dụng cụ đều là tinh hồn ngọc thượng phẩm, thuận tiện tu luyện mọi lúc mọi nơi. Có thể thấy, mức độ xa xỉ của tên này khiến cho thiên hạ căm ghét, điên khùng như nào. Cuối cùng, Tả Tiểu Đa cũng dọn bên ngoài trống không, tự mình tính toán một lúc còn bị dọa cho giật mình. Đống bột tinh hồn ngọc này ít nhất cũng phải có mấy chục nghìn mét khối. Tả Tiểu Đa moi sạch chỗ này, cuối cùng lại có cảm giác chột dạ hiếm thấy. Thoáng cái đào nhiều hàng tích trữ của người ta như vậy, mà rõ ràng người ta đã chặn hang động chỗ này rồi. Mặc dù không biết hang động này dùng làm gì, là luôn có mục đích đặc biệt mà làm. Lén lút nhìn xung quanh, khoác lên hóa không thạch, trốn trở về như tên trộm, tốc độ còn nhanh hơn khi tới. Một mạch quay về nhà, tim vẫn còn đang đập thình thịch. Quá nguy hiểm rồi, giàu rồi, giàu rồi. Tả Tiểu Đa vỗ ngực có chút cảm giác hoảng hốt. Mặc dù trên đường về không gặp bất cứ người nào, nhưng Tả Tiểu Đa vẫn cứ có cảm giác như có người đang nhìn theo mình. Dù sao, cũng là do các ngươi vứt bỏ mà. Không cần nữa, ta là đang giúp các ngươi xử lý rác. Cả đại lục này đều xem bột tinh hồn ngọc là rác rưởi. Cho dù ngươi tìm về, thì ông đây cũng không sợ. Giá thị trường của bột tinh hồn ngọc cũng ít mà thôi. Tả Tiểu Đa tự trấn an bản thân mình. Hơn nữa, đống này đều nằm lộ trên mặt đất rồi. Muốn vứt thêm cũng không có chỗ nào để vứt. Ta giúp các ngươi dọn sạch cái hang này. Sau này còn có thể tiếp tục vứt tiếp. Ta là đang làm việc tốt. Nhiều nhất chính là lợi người lợi ta, giúp người giúp ta. Chắc chắn đối phương là cao thủ. Hơn nữa, còn là một nhóm lớn cao thủ. Thế lực không đơn giản. Nếu không, không thể làm ra được nhiều bột tinh hồn ngọc như vậy. Sau này nói không chừng là vẫn còn. Dù sao, cũng vứt đi không có cần nữa rồi. Tả Tiểu Đa nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng xác định hẳn là không có nguy hiểm gì. Đợi vài ngày nữa lại đến xem thử. Nói không chừng là vẫn còn. Bên ngoài thành, Bạch Vân Đoá đứng ẩn thân trên không trung nhìn Tả Tiểu Đa lén lút chạy đến, lén lút chạy đi. Bộ dáng lén lút hành động cẩn thận ẩn nấp, còn có vẻ mặt cẩn trọng kia, suýt nửa nàng cười bể bụng. Thằng bé này thật sự khiến cho người khác vui. Vốn chính là chuẩn bị cho người đó biết hay chưa. Vung tay một cái xóa bỏ hàng rào không gian, nói với các cao thủ ở sau lưng. Sau này cứ tiếp tục đi, chỉ là sau này không cần điều phối vội vàng như vậy nữa. Chỉ cần có, toàn bộ gửi đến bên đây là được rồi. Các người chỉ cần đưa đến, sau này tiếp tục thu lấy, tự nhiên sẽ có người khác tiếp nhận. Bạch Vân Đoá áo quần phất phơ bay lên trời rời đi. Mà bên này vô số bột tinh hồn ngọc bên trong nhẫn không gian đã bắt đầu đổ xuống hang động đã to tới mức có chút quá trớn, tiếp tục nghiêng đổ. Đợi đến tối hôm đó khi trời gần sáng, vợ chồng Tả Trường Lộ dẫn theo Lý Thành Long đã uống tới mức bất tỉnh nhân sự quay về. Còn Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm đã tu luyện trong Diệt Không Tháp 10 ngày rồi. Dưới sự không ngừng quấy rầy của Tả Tiểu Đa, Tả Tiểu Niệm chỉ có thể đồng ý tu luyện trong cùng một phòng với hắn, trong cái ổ nhỏ do Tả Tiểu Đa dùng tinh hồn ngọc thượng phẩm xây nên trong Diệt Không Tháp. Vì hiệu quả tu luyện, Tả Tiểu Đa còn trực tiếp lấy ra 10 viên tinh hồn ngọc cực phẩm. Tả Tiểu Niệm không hề phân tâm, vẫn chuyên tâm tu luyện, một mặt hòa tan tất cả lực lượng trong cơ thể, một tay huyền băng, một tay tinh hồn ngọc cực phẩm. Còn Tả Tiểu Đa, một tay long huyết phi đao, một tay tinh hồn ngọc cực phẩm. Dưới mông hai người là một chiếc giường to do tinh hồn ngọc thượng phẩm ghép lại. Xung quanh cũng là gian phòng được tinh hồn ngọc thượng phẩm gói kín từng lớp từng lớp. Phương thức tu luyện như vậy, sợ rằng Tả Trường Lộ tiến vào xem cũng sẽ chửi cho một trận vì xa hoa lãng phí. Sao hai người các ngươi không dứt khoát đến điểm trung tâm của vũ trụ tu luyện luôn đi? Ném Lý Thành Long vào trong phòng, hai vợ chồng nhìn nhau cười, Ngô Vũ Đình nói. Đứa nhỏ này phúc duyên thật sự rất tốt. Tả Trường Lộ gật gật đầu. Theo như tướng thuật của Tiểu Đa, nó là thành tích của đứa nhỏ này gặp được trong tương lai, còn vượt qua cả Tiểu Hổ và Vân Đoá. Ngô Vũ Đình ngẩn người. Ôi, lợi hại như vậy sao? Không thể nào chứ. Lời còn chưa dứt, nhưng vẫn không nhịn được quay đầu nhìn qua một lượt. Tả Hữu Thiên Vương tại đại lục này, cho dù là chức vị hay tu vi, đều có thể được xem là một nhóm hàng đầu tuyệt đối. Lý Thành Long có thể có thành tựu lớn như vậy sao? Cho dù tâm tính của Ngô Phủ Đình rất sỏi đời, nhưng vẫn vô cùng kinh ngạc. Chuyến đi hôm nay của nàng nhiều hơn chính là trên nguyên tắc, một người mẹ muốn thuận theo tâm tình của con trai. Cảm thấy bản thân hai vợ chồng đồng ý vì con trai của mình, nói lời mai mối cũng không sao, mà không ngờ nhiều như vậy. Như thế không phải càng tốt hơn sao? Ngô Vũ Đình cười cười. Tin rằng có tầng nhân quả như ngày hôm nay, thì mấy tên ranh con này sẽ càng giúp đỡ lẫn nhau tiến thêm một bước. Chúng ta rời đi cũng có thể an tâm hơn một chút. Tả Trường Lộ gật đầu, đột nhiên hạ thấp giọng nói. Thật ra ta vẫn luôn có một lo ngại, có một cách nhìn nhưng vẫn không dám tin, không thể tin. Cái gì? Ngô Vũ Đình sững sờ hỏi. Tả Trường Lộ dẫn Ngô Vũ Đình trở về phòng vung tay, tạo ra một vách ngăn không gian. Ngô Vũ Đình giật nảy mình. Ngươi, sao ngươi lại dùng đến tu vi rồi, ngươi... Tả Trường Lộ nói. Đây chỉ là khi gông xiềng đột nhiên bị phá vỡ bởi tiếng chuông thôi. Ta giữ lại một chút xíu sức mạnh, chứ không phải là phát huy thực lực của bản thân ta. Yên tâm đi. Ngô Vũ Đình cảm thấy an tâm đôi chút. Có chuyện gì? Lại cần phải nghiêm túc như vậy. Ngươi, vẫn còn nhớ giấc mộng lạ kỳ kia của Tiểu Đa chứ? Giọng nói của Tả Trường Lộ bỗng nhiên nặng nề chưa từng có. Nhớ chứ, mà sao? Vậy ngươi có còn nhớ phần kinh ngạc và bất ngờ khi hai người chúng ta phát hiện ra tinh hồn của Tiểu Đa yêu ớt khác thường sau khi Tiểu Đa ra đời hay không? Tả Trường Lộ nói, Ngô Vũ Đình tập trung suy nghĩ. Chúng ta hóa sinh hồng trần, vốn là tuyệt đối không nên có con. Nhưng lại có. Điểm này ngươi và ta đều không thể nào hiểu nổi. Bối rối rất lâu, ngươi vẫn nhớ chứ? Sao mà quên được? Lúc đó chúng ta đã kinh ngạc rất lâu, cũng đã đi kiếm lời giải. Chỉ là mãi không tìm ra. Sau này mới vì Tiểu Đa mà không nhập đạo tu hành. Cơ hội tiến đến ranh giới cũng từ bỏ theo đuổi. Chỉ cho là hắn sẽ dùng cách thức như người bình thường để đi qua hết cuộc đời này. Ngô Vũ Đình nói, đó là điều lo nghĩ thứ nhất vẫn luôn bất an trong lòng ta trong một khoảng thời gian dài. Ngoài ra còn có điều thứ hai, cho dù ngươi và ta hóa sinh hồng trần, nhưng mà ngươi vẫn là ngươi, ta vẫn là ta. Bất luận là con của chúng ta có nên đến hay không, đến bất ngờ như nào thì sao có thể không có chút tư chất võ đạo nào được. Đây là hoàn toàn không nên. Giọng nói của Tả Trường Lộ nặng nề. Ngô Vũ Đình cũng cau mày. Đúng vậy, đây là chuyện thứ hai, dù như nào cũng không thể hiểu nổi. Chuyện này đổi thành bất cứ ai cũng đều sẽ kinh ngạc. Con trai ruột của vợ chồng Tuần Thiên Ngự Tọa lại hoàn toàn không có tư chất võ học. Đây vốn là chuyện không thể tưởng. Hai vị cường giả đỉnh cao lại sinh ra một người bình thường sao? Sau đó Tiểu Đa bắt đầu mơ một giấc mơ lạ kỳ. Chúng ta đều nghe hắn nói qua rất nhiều lần. Hắn nói cảnh cuối trong giấc mơ. Trời sao phát nổ, đại lục vỡ nát, người còn nhớ chứ? Giọng nói của Tả Trường Lộ nặng nề. Ngô Vũ Đình ngầm đoán được vì sao Tả Trường Lộ nhắc đến chuyện xưa. Vẻ kinh ngạc lấp đầy trong lòng, đến nỗi chân tay luống cuống, sắc mặt trắng bệch. Người muốn nói... Những chuyện này bây giờ nói đến đã có chút lâu đời. Nhưng ký ức của hai vợ chồng Tả Trường Lộ nào đâu giống người bình thường. Chính là nhớ lại mỗi một chi tiết cũng sẽ không có vấn đề gì. Thậm chí bọn họ vẫn nhớ rõ vẻ mặt bối rối của Tả Tiểu Đa khi đó. Còn có đầy vẻ sợ hãi kinh hoàng, nét khẩn trương trên gương mặt nhỏ nhắn. Cha, mẹ, ta mơ một giấc mơ. Nhưng lúc đó cho dù là hai vợ chồng cũng đều không nghĩ nhiều. Chẳng qua chỉ là một giấc mơ của một đứa trẻ thôi. Có đáng là gì đâu. Nhưng bây giờ nhớ đến là không nhịn được sởn gai ốc, chấn động tâm can. Hai vợ chồng ngơ ngẩn nhìn nhau, phát hiện vẻ mặt của đối phương đều như bị trời đánh. Chúng ta hóa sinh hồng trần. Đến đây là vì để kiềm chế hồng thủy. Nhưng mục đích quan trọng hơn là tìm món chí bảo kia. Người nghĩ thử đi, truyền thuyết cổ xưa khi đó, Phượng Minh Kỳ Sơn, mà Tả Tiểu Niệm Phượng Mạch Xung Hồn. Đây có được xem là một loại hình thức khác của Phượng Minh Kỳ Sơn hay không? Rõ ràng Ngô Vũ Đình cũng rối loạn tinh thần rồi. Nhưng mà Kỳ Sơn không ở thành Phượng Hoàng. Sao não của ngươi lại như vậy chứ? Tả Trường Lộ nhướng nhướng mày. Sao sẽ là Phượng Minh Kỳ Sơn? Có phải là vì Tề Vương không? Ngô Vũ Đình sửng sốt. Phượng Minh Kỳ Sơn khi đó, nhân gian thống nhất. Mặc dù là truyền thuyết cổ xưa, nhưng mà trước tiên có Phượng kêu chấn động thiên hạ, sau đó lại có chân long ngạo thế gian, có đúng không? Dựa theo lời ngươi nói, đúng thật là có thể nói rõ được, nhưng mà... Không có nhân nhị gì hết. Tả Trường Lộ nhanh chóng nói. Bây giờ, chỉ cần dựa theo suy luận của ta, cứ suy ra như vậy, xem thử có hợp lý không, có thể nói rõ được không? Còn nhớ, lúc Tiểu Đa 16 tuổi, một tối khi nằm mơ tỉnh giấc, đột nhiên trước ngực có thêm một mảnh ngọc quyết, bị mẻ. Người còn có ấn tượng chứ? Đương nhiên là nhớ rồi. Nhưng ta vẫn cứ nghĩ là do tên ranh con đó bị giấc mơ của hắn, muốn để chúng ta tin, nên mới cố tình làm ra thứ đồ chơi này. Thứ đồ đó chúng ta đã điều tra qua rồi, chỉ là thứ đồ rất bình thường mà thôi. Tả Trường Lộ thở dài. Lúc đầu ta cũng nghĩ như thế, nhưng bây giờ... Sau này có thể tu luyện rồi thì không còn thứ đồ đó nữa. Ngô Vũ Đình nói. Ta có hỏi qua một lần rồi, biến ngọc mà ngươi dùng để giả thần giả quỷ đeo ở cổ ngươi đâu? Kết quả hắn nói là tiêu hóa rồi. Ngô Vũ Đình cười cười, đột nhiên nụ cười trở nên cứng đờ. Tiêu hóa rồi. Tả Trường Lộ cười khổ. Có lẽ là thật sự tiêu hóa rồi. Bây giờ sắp đến lúc yêu tộc trở lại, ta lại đột nhiên nghĩ đến giấc mộng lạ của Tiểu Đa. Bởi vì chúng ta vẫn luôn muốn đi tìm kiếm tàu hóa bàn trong truyền thuyết khi đó. Tả Trường Lộ cười khổ. Suy nghĩ này luôn quanh quẩn trong lòng ta, nhưng từ đầu cho tới cuối vẫn chưa thể thành hình. Nhưng tối hôm nay khi trở về, trong lúc vô ý có liếc mắt nhìn vầng trăng khuyết trên trời cao, khiến ta đột nhiên nhớ ra chuyện này. Dù cho bản thân đã từng tăng thêm vách ngăn không gian, nhưng Tả Trường Lộ vẫn cố gắng hạ thấp giọng nói. Người nói xem, thứ đồ chơi trên cổ của Tiểu Đa khi đó có phải chính là... Là cái gì? Ngô Vũ Đình nín thở. Có phải chính là tạo hóa bàn hay không? Ầm. Ngô Vũ Đình giật mình đứng dậy, nhưng không cẩn thận đá ngã cái ghế. Sau đó Tiểu Đa vô duyên vô cớ học được tướng thuật, còn có trình độ thông hiểu tướng pháp. Tất cả những chuyện trước đó đều được chứng thực. Chuyện tướng thuật này thật sự tồn tại và tính chân thực của phần thần thông này. Nét mặt của Tả Trường Lộ trở nên nghiêm trọng. Người không phải không biết, trong truyền thuyết thượng cổ, lão nhân gia kia, lúc vừa lập nghiệp đã dùng thủ đoạn gì, đúng không? Ngô Vũ Đình hít vào một ngụm khí lạnh, hai mắt thẳng tắp, nó như đang rên rỉ. Xem tướng, đoán chữ, xem phong thủy. Nghĩ tới đây, toàn thân Ngô Vũ Đình có chút cứng ngắc, lùi về sau mấy bước, vô thức đặt mông ngồi trên giường. Hai vợ chồng đều trầm mặc một lúc. Ngô Vũ Đình chỉ cảm thấy như bầu trời sao trong vũ trụ đang sụp đổ trước mặt mình, tâm tư hóa thành mảnh vụn mênh mông, rất lâu cũng chưa lấy lại tinh thần. Tả Trường Lộ nét mặt nghiêm trọng, suy nghĩ một lúc, nói rõ từng chữ. Ngoảnh đầu nhìn lại con trai chúng ta, hắn không hẳn là không có tư chất. Có điều là vì một lý do nào đó đã che đậy thiên tư của hắn đi. Nếu không, thì dựa vào cái gì mà lúc 17 tuổi lại đột nhiên trở thành thiên tài, nhập đạo tu hành, tu vi tiến triển cực nhanh, một khi bộc phát là không thể vãn hồi. Đó là vì lý do gì che khuất thiên tư của hắn, bây giờ đã rõ ràng sinh động rồi. Rõ ràng Ngô Vũ Đình bị một loạt các tin tức này làm cho chấn động hồn vía lên mây. Nàng hồn bay phách lạc ngồi trên mép giường, đã không có chút năng lực suy nghĩ nào nữa, chỉ có thể bị động nói. Hót lên kinh người, bay vút trời cao. Người là nói. Người còn nhớ trong truyền thuyết thượng cổ, vị lão nhân gia đó xuất núi là năm bao nhiêu tuổi không? Tả Trường Lộ hỏi. 70. Ngô Vũ Đình lẩm bẩm, đột nhiên đôi mắt chuyển động. Truyền thuyết là 70, mà Tiểu Đa là 17. Chẳng lẽ trong này cũng có kiến giải hay sao? Nét mặt của Tả Trường Lộ cũng rất đặc sắc. Khó nói trong đó có liên quan hay không. Vì lão nhân gia đó 70 tuổi xuống núi, Phượng Minh Kỳ Sơn. Sau lúc đấy, bay vút trời cao. Mà Tiểu Đa cũng đúng là bắt đầu bay vút trời cao từ năm 17 tuổi. Hưng thịnh tình thế quả thật là giống như... Tả Trường Lộ nghĩ nghĩ dùng ví dụ của thời đại. Giống như một cái tên lửa đột nhiên vọt lên cao. Ngô Vũ Đình sững sờ, lẩm bẩm nói. Người nói là, ý người, thật ra tất cả những thứ này đều là bởi vì con của chúng ta được Tề Vương truyền thừa sao? Tả Trường Lộ cười he he. Tề Vương truyền thừa ư, có lẽ vậy. Có lẽ tướng thuật kia là nhất mạch tương truyền của Tề Vương. Nhưng mà Tề Vương truyền thừa cũng chưa hẳn là truyền thừa từ Tề Vương. Ít nhất thì Tề Vương trong truyền thuyết cũng không có tư chất võ đạo như Tiểu Đà. Ngô Vũ Đình ngẩn người, lập tức thông suốt. Đúng vậy. Mấu chốt là tên nhóc này đến bây giờ vẫn còn ngơ ngác không biết điều gì. Mà ta cũng vì yêu tộc đột nhiên sắp xuất thế, nên trong mấy ngày qua đã không ngừng hồi tưởng một vài chuyện. Trong lúc vô ý, đột nhiên nhớ ra mới nghĩ đến tất cả những điều này. Có điều nói đến có thể xâu chuỗi hết tất cả những chuyện này lại với nhau, thì ngoài ta ra, đến cả người cũng chưa chắc có thể làm được. Nhưng mà ít nhất thì theo như ta thấy, loại cảm giác này là rất đáng tin. Ngô Vũ Đình hít sâu một hơi, trong ánh mắt gợn lên màu sắc lạ kỳ. Nói như vậy, há không phải sau này, con trai của ta sẽ vô cùng lợi hại hay sao? Tả Trường Lộ che miệng nàng. Việc này người biết ta biết, vậy là được rồi. Ngô Vũ Đình ê a hai tiếng thoát khỏi tay của Tả Trường Lộ, liếc mắt. Ta còn không biết nặng nhẹ trong đó hay sao? Còn không thể không biết giữ bí mật ư? Ta còn để ý con trai của ta hơn cả ngươi kìa. Tả Trường Lộ cười hi hi. Ngô Vũ Đình đột nhiên sinh ra vài phần buồn bực, lẩm bẩm nói. Cứ tính như vậy, sau này há đã làm lợi vô ích cho lão già Hồng Thủy đó rồi. Tả Trường Lộ cười to, hắn hiểu ý của vợ mình. Nếu như suy đoán của bản thân hai vợ chồng là thật, vậy thì một người như vậy liệu trên người sẽ chứa bao nhiêu khí vận? Có lẽ thật sự là trong thiên hạ từ xưa đến nay chỉ có duy nhất một người này. Mà kẻ chứa đựng khí vận như vậy lại có một người cha nuôi thật. Có thể tưởng tượng được khi khí vận chăm sóc cha mẹ thì Hồng Thủy Đại Vu sẽ được lợi ra sao? Vậy thì có thể làm sao chứ? Đừng quên, hai chúng ta mới là cha mẹ ruột của hắn. Còn có Tiểu Niệm, lão quỷ Hồng Thủy đã được định trước, không có cửa trong top 3. Tả Trường Lộ cười ha ha, Ngô Vũ Đình cũng cười nhưng vẫn cảm thấy sóng lòng trào dâng, nhất thời không cách nào hồi phục. Đúng rồi, còn có chuyện này, có liên quan đến Diệt Không Tháp. Trong tay Tả Trường Lộ đột nhiên xuất hiện một cái Diệt Không Tháp. Kết thúc tập 173 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.